Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chưa rõ lymphoma tế bào T, NK ngoài hạch. Kiểu mũi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu PS. Tế bào NK, viết tắt của Natural Killer Cell. Tạm dịch tế bào tiêu diệt tự nhiên là một loại bạch huyết bào gây độc cho tế bào quan trọng trong miễn dịch tự nhiên. Vai trò của các tế bào NK cũng tương tự như các tế bào T gây độc tế bào trong miễn dịch đặc hiệu ở động vật có xương sống. Mời nói, Trịnh Nhân nói, vậy thân nhân người bệnh mời khách ăn cơm đều là muốn cùng bác sĩ câu thông hảo cảm tình. Ngày sau nếu là xem bệnh sẽ càng dễ dàng một chút. Nhưng loại vấn đề này tựa hồ không phải là Hải Thành nhà giàu nhất suy tính đi. Trịnh Nhân mơ hồ cảm thấy lại là một chuyện phiền toái mà. Vậy thì phiền toái Trịnh bác sĩ. Bộ Ly vỗ tay một cái. Một cái nữ phụ tá đi tới. Cầm trong tay một đống phim. Đây là đệ đệ ta phim. Bộ Ly nói. Trịnh Nhân chú ý tới Bộ Ly nói đến đệ đệ hai chữ, lúc này chán trong có một ít không nói được chán. Ghét tâm trạng, để cho Trịnh bác sĩ chê cười. Hắn là ta em trai cùng cha khác mẹ. Bộ Ly bén nhạy cảm thấy được Trịnh Nhân trong lòng trong nháy mắt ý tưởng, giải thích một câu, tiếp theo sau đó nói. Hắn nửa năm gần đây lỗ mũi thối giữa, làm sao chữa cũng không thấy tốt hơn. Cái này hẳn đi hai ép khỉ khoa xem kìa. Mình nhưng mà phổ bác sĩ ngoại khoa. Trịnh Nhân oán thầm một câu. Mượn nghiêm túc lắng nghe. Trong nước nhất lưu chuyên gia cân nhắc là lymphoma tế bào T, NK ngoài hạch. Kiểu mũi, nhưng làm 3 lần bệnh lý tổ chức sống kiểm. Kiểm tra kết quả đều là viêm chứng. Bộ Ly nói, lão gia tử lo lắng quá nặng, quá mức hao tổn tinh thần. Sau tới kiểm tra phát hiện tuyến tụy ung thư, nhà giàu có ân oán Trịnh Nhân một chút hứng thú cũng không có, dù là hắn đã từ Bộ Ly nói bên trong buộc vòng quanh tới Hải Thành nhà giàu nhất một nhà vô số ân oán tình cừu, loại này tò mò là sẽ giết người. Trịnh Nhân không muốn đụng, vì vậy hắn cầm lên thật dày một sấp phim, vừa muốn hướng về phía ánh đèn xem. Bộ Ly bên người trợ thủ ngay sau đó từ bên ngoài dọn vào một máy mới tinh duyệt mảnh khí. Thật đặc biệt chuyên nghiệp và Trịnh Nhân trong lòng khen ngợi. Không hổ là Hải Thành nhà giàu nhất. Ta muốn đích mắt xem bệnh một chút người. Hắn có chút nóng nảy. Phỏng đoán không thể để cho kiểm tra thân thể. Bộ Ly nói, liếc mắt nhìn là được. Ta đã có đại khái suy đoán. Trịnh Nhân nói. Không xem bệnh nhân, ta nào biết có phải hay không lymphoma tế bào T, NK ngoài hạch. Kiểu mũi, chuyên khoa bác sĩ làm mấy chục năm cũng chẩn đoán không được. Các người lại để cho một cái phổ bác sĩ ngoại khoa tới chẩn đoán. Đây coi như là bệnh cấp tính loạn chạy chữa sao? Bất quá vận khí tựa hồ không tệ, đụng phải có hệ thống bằng thân mình. Trịnh Nhân nói để cho Bộ Ly và Tam Gia cũng ngẩn ra. Mắt đối mắt, Tam Gia sau đó yên tĩnh rời đi. Trong phòng yên lặng đi xuống. Các đầu bếp đã sớm ở trợ lý lúc tiến vào liền thu dọn đồ đạc đi xuống. Trịnh Nhân làm bộ như nghiêm túc. Thật ra thì không yên lòng nhìn trong tay phim. Từng tờ so sánh. Từ đi học bắt đầu tính toán. Trịnh Nhân theo nghề thuốc mười mấy năm. Đời người thật tốt thiểu hoa hết sức chi tiền nơi này. Có thể nhìn hiểu hay không là nói một chút. Làm bộ như chuyên nghiệp chút bản lãnh này vẫn phải có. Hơn 20 phút sau, trong hành lang truyền tới một bướng bỉnh thanh âm. Thanh âm hơi có chút hàm hồ. Trịnh Nhân không có nghe rõ hắn đang nói gì. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Tam gia một cái tay xách một cái chú bé 14 đến 15 tuổi. Đi vào, để cho Trịnh bác sĩ chê cười. Tam gia nói đến, đứa trẻ xem bệnh số lần quá nhiều. Đối với bệnh viện, bác sĩ đã sinh ra kháng cự tâm lý. Trịnh Nhân ngạc nhiên nhìn Tam gia Cử Trọng Nhược khinh một cái, tay xách một cái không ngừng giãy giụa bé trai, trong lòng khen ngợi, khó trách những người đó đối với Tam gia như vậy cung kính. Chỉ là cái này khí lực trên tay, sợ không được có mấy trăm cân. Khi thấy đứa bé kia lúc này, Trịnh Nhân ánh mắt góc trên bên phải xuất hiện bệnh quy định cùng với sau cùng chẩn đoán, lúc này Trịnh Nhân có chút giờ khóc giờ cười. Đại hộ nhân gia, thật là loạn nha. Tam gia, ngài khách khí, để cho đứa trẻ đi thôi. Ồn ào như vậy cũng không phải chuyện. Trịnh Nhân nói, đứng ở Tam gia đừng sau một sắc mặt người một sao sao sao. Tiểu thư, ngài đây là đang làm nhục thiếu gia sao? Ừ, Bộ Ly kéo dài giọng mũi, liếc người nọ, trong mắt phượng mơ hồ ác liệt. Các người nói mang thiếu gia tới, liền bắt tới, liếc mắt nhìn, sẽ để cho đi, ngài lấy là đang đùa khỉ. Người nọ không nhường chút nào, lão gia bị bệnh, thiếu gia tâm tình cũng không tốt, buổi trưa hôm nay còn chảy máu mũi. Nếu là các người như thế lãng phí thiếu gia, đưa đến bệnh tình tiến một bước tiến triển, ta nhất định sẽ hướng lão gia báo cáo. Tùy ý, Bộ Ly phất phất tay, không thèm để ý chút nào. Người nọ cắn răng nghiến lợi, nhưng cầm Bộ Ly không chiêu, chỉ có thể nhìn Trịnh Nhân, nói, ngươi là bệnh viện nào giáo sư? Hắn đem giáo sư hai chữ cắn rất chết. Trong giọng nói đùa cợt tâm trạng hiện ra hết không thể nghi ngờ. Trịnh Nhân không tới 30 tuổi, làm sao xem làm sao không giống như là giáo sư. Không dám làm, Trịnh Nhân ngược lại là không để ý. Bệnh viện các loại chuyện đụng phải nhiều. Điểm này đùa cợt giọng giống như là một trận gió. Hoàn toàn không cảm giác. Người đem thiếu gia giày vò tới, xem hiểu được để là bệnh gì liền sao? Người nọ hung tợn nói đến, càn rỡ, Bộ Ly giày, hắn là cho lão gia làm giải phẫu bác sĩ, cho lão gia làm giải phẫu là Mori Ichiro giáo sư. Hôm nay tiểu thư không cho cái giải thích, vậy ta liền mang theo thiếu gia, đi hỏi lão gia một câu trả lời hợp lý. Bộ gia, bây giờ ngươi nói còn không coi là. Trịnh Nhân một hồi nhức đầu, nhà giàu có ân oán à? Thật là nhàm chán, ngươi chắc chắn muốn nghe. Trịnh Nhân lệch một cái đầu, khóe miệng lộ vẻ cười. Nhìn người nọ, làm sao, muốn nghe liền đi vào. Đóng cửa lại, Tam gia và Bộ Ly vậy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không lên tiếng. Lẳng lặng nhìn Trịnh Nhân, bệnh tình có chút đặc thù. Nơi này không có không thích hợp nghe người đi. Trịnh Nhân hỏi, có lời liền nói. Có dám liền bán, người kia không nhịn được đến. Không có liền tốt, Trịnh Nhân chỉ duyệt mảnh khí lên gần đây một bộ hạch từ phim. Nói đến, người bệnh hình ảnh chẩn đoán không thành vấn đề. Đích xác là lymphoma tế bào T, NK ngoài hạch. Kiểu mũi triệu chứng, nhưng tổng hợp bệnh án tới xem. Cái này chẩn đoán cũng không đứng vững. Nói nhảm, người nọ bộc phát không nhịn được. Ta nhận là, người bệnh chắc có hút một ít vật phẩm vi cấm được là. Trịnh Nhân nói, một câu nói, tựa như ở trong hồ ném vào một cục đá nhỏ. Đung đưa tầng tầng rung động, Tam gia khuôn mặt ngẩn ra, như có điều suy nghĩ. Bộ Ly có chút không rõ ràng, nhìn Trịnh Nhân, chỉ nhìn một cái bệnh nhân, còn nữa nhìn hơn 20 phút hạch từ phim. Hắn là làm sao chẩn đoán? Đế đô, Thượng Hải những cái lão giáo sư kia cũng không có như vậy giọng khẳng định. Hắn rốt cuộc là ở đâu ra lòng tin? Nói bậy, người nọ tức giận nói. Sau đó nhìn Bộ Ly, hung tợn nói đến, ngày hôm nay phát sinh hết thảy, ta nhất định sẽ và lão gia báo cáo. Tùy ý, Bộ Ly hỏi, Trịnh bác sĩ, trên người hắn không có đau mắt hột, là xen lẫn miếng thủy tinh. Hút trong quá trình sẽ đưa đến cái mũi bộ mao tế mạch máu vỡ. Trực tiếp nhập máu, gia tăng khoái cảm, bị Tam gia xách ở trên tay đứa trẻ bỗng nhiên không vùng vẫy. Có chút sợ hãi nhìn Trịnh Nhân, giống như là thấy quỷ. Chuyện này hắn làm rất bí mật. cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị người tùy tiện nhìn thấu. Đi bệnh viện lấy máu để thử máu hóa nghiệm. Nếu là buổi sáng còn chảy máu mũi nói, bây giờ trong máu hóa học vật chất hẳn không có thay thế hoàn toàn. Có thể kiểm tra đạt được. Trịnh Nhân cuối cùng nói đến, gặp Trịnh Nhân nói khẳng định, đứa bé kia một mặt khủng hoảng. Ba người khác ngay tức thì tin Trịnh Nhân giải thích, nhất định là như vậy. Ai có thể nghĩ đến chân tướng sự thật lại là như vậy. Tam gia đem đứa trẻ buông xuống, chắp tay một cái, nói, lão hủ nhìn lầm, Trịnh bác sĩ thật đúng là thâm tàng bất lộ. Trịnh Nhân không suy nghĩ Tam gia trong lời này sâu hơn tầng hàm nghĩa, hắn bỏ mặc Tam gia rốt cuộc là bộ ly người tay vẫn trong đứa nhỏ này người. Nhà giàu có gia sản tranh đoạt những thứ này nát vụn chuyện. Cuối cùng tất nhiên là đầy đất gà mao. Người khác kia một mặt không rõ ràng, gặp thiếu niên bị để xuống, muốn lên đi trước đỡ, chẳng qua là bỗng nhiên nghe được chân tướng sự thật, hai chân có chút mềm, bước một cái, lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Trịnh bác sĩ, ngài mệt không? Ta để cho người đưa ngươi trở về. Tam gia bình thản như tạc, Trịnh Nhân cũng không muốn lưu lại, liền theo Tam gia nói rời đi nơi này. Đứng ở cửa nhất lưu thân xuyên người đồ đen, cầm đầu chính là ngày hôm qua trong phòng cấp cứu cầm bóng chày ca tụng, bị Tam gia gọi là tiểu lục tử người to con, đem Trịnh bác sĩ đưa về nhà. Tam gia an bài nói, ngoài ra, buổi chiều chuyện, cho Trịnh bác sĩ một câu trả lời hợp lý. Nói xong, Tam gia chắp tay cáo từ, Trịnh bác sĩ, ngài cái này mời. Tiểu lục tử khách khí nói đến, còn chưa hỏi ngài quý danh. Trịnh Nhân nói, ngài khách khí, kêu ta tiểu lục tử là được. Ngài là bộ gia ân nhân, cũng chính là ta tiểu lục tử ân nhân. Họ gì không mắc họ. Tiểu lục tử giọng hèn mọn đến trong bụi đất, một mực nở nụ cười. Nào còn có lúc ấy ở trong phòng cấp cứu tay cầm bóng chày ca tụng ngang ngược dáng vẻ. Ra cửa, ngoài cửa một người thất hồn lạc phách đứng. Trịnh Nhân chân mày cau lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/diou-nối-tsi-vung-nối-di-vung-cian-nối-giai-gia-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.